Thần Long Biển, chương 54, 54, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm đã có phải chỉ cần tôi xin lỗi, các người sẽ tha thứ cho Khương Vũ Nhu không? Tiêu Chiến chợt ra tiếng hỏi. Khương Học Bác dừng bước, xoay người lạnh lùng nhìn anh, nói. Không te, Tiêu Chiến không có do dự, nhìn về phía Khương Thần, nói. Thực xin lỗi, nếu để cho những người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Đây chính là Bắc Lương Vương, thống trị 30 vạn Bắc Lương cùng 3.000 cường giả Thần Long Biển. Giờ phút này, anh cư nhiên vì một người phụ nữ mà xin lỗi một cái thiếu gia thế gia. Này nếu để 3.000 cao thủ Thần Long Biển biết, tất nhiên sẽ diệt nhà họ Khương. Nhưng là, Tiêu Chiến nguyện ý, ở trong mắt anh, không có gì có thể quan trọng hơn Khương Vũ Nhu cũng ca cao. Khương Vũ Nhu cũng không tin được, Tiêu Chiến vì cô mà xin lỗi Khương Thần. Cô khóc càng dữ dội hơn, không ngừng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói. Thực xin lỗi, Tiêu Chiến, thực xin lỗi đều là em không tốt. Nhưng mà, Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến bên người Khương Vũ Nhu, ôm lấy cô cùng ca cao, nói. Không cần phải nói xin lỗi, anh có thể vì hai người mà từ bỏ hết thảy. Nói lời xin lỗi mà thôi, không có gì, chính là, vừa dứt lời, Khương Thần bên kia liền kiêu ngạo kêu lên. Xin lỗi là xong à, tôi muốn anh quỳ xuống xin lỗi. Anh dám bẻ gãy một cánh tay của tôi cũng muốn bẻ gãy cánh tay của anh. Nghe vậy, Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt chiết xạ ra sát khí như núi băng sóng thần. Không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, Tiêu Chiến một chữ nói ra, sát khí đầy người. Sát ý này khiến Khương Thần cả kinh lùi về sau vài bước. Thật là ánh mắt đáng sợ, vừa rồi trong nháy mắt. Anh thiểu chút nữa cho rằng chính mình sắp chết Tiêu Chiến này, rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ có ánh mắt cùng khí thế đáng sợ như vậy? Rồi, Khương Học Bác cũng không phải kẻ ngốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Chiến không đơn giản, tên nhóc này 5 năm không thấy, lệ khí trên người thật nặng nha. Cho nên, ông nhanh chóng nói, "A Thần, đủ rồi, con đi bệnh viện khám tay trước đi." Dứt lời, lúc này Khương Học Bác mới nhìn về phía Khương Vũ Nhu cùng Tiêu Chiến, nói. Đều vào đi, bất quá tôi cảnh cáo các người, ngồi ở trong một góc ăn cơm là được. Nếu là nháo ra cái chê cười gì, tôi nhất định sẽ không tha các người. Lúc này Tiêu Chiến mới đỡ Khương Vũ Nhu đa khóc thành lệ nhân đứng lên, đi theo Khương Học Bác đi vào yến hội. Toàn bộ đại sảnh kim bích huy hoàng, ngồi đầy khách khứa. Mọi người vội vàng chúc thọ Khương Thái Xương, ông nội. Đây là bạn trai cháu Ngô Khoan nghiệp từ Yến Kinh làm ra nhân sâm trăm năm có thể kéo dài tuổi thọ. Khương Mỹ Nhiên mặc bộ lễ phục giả hội màu đen, búi tóc, khí chất mút ngàn. Cô đem một cái hộp gấm tinh mỹ có nhân sâm đưa cho Khương Thái Xương ngồi ở chủ vị. Tốt tốt tốt, Mỹ Nhiên có tâm, không hổ là cháu gái tốt của ông. Khương Thái Xương nói, đêm nay là tiệc mừng thọ của ông mặc một bộ trang phục thời Đường màu đỏ đen, mặt đầy ý cười. Nói xong, ông từ quản gia bên cạnh lấy ra một cái hồng bao lớn đưa cho Khương Mỹ Nhiên. Cảm ơn ông nội, Khương Mỹ Nhiên nói, bên người Khương Mỹ Nhiên, còn có một người đàn ông tuấn lãng mặc vest trắng, ước chừng hơn 20 tuổi, giờ phút này tiến lên, hơi hơi khom lưng cười nói. Khương lão gia tử, chúc ngài vạn thọ vô cương, cháu tên là Ngô Khoan Nghiệp, là thiếu đông gia tập đoàn Ngô Thị. Nghe vậy, mọi người bên nhà họ Khương đều lộ vẻ khiếp sợ. Cách chương.